Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 292, Hippolyta luân hãm. Góc truyện audio.com. 3 ngày sau sáng sớm, thiên đường đảo bên trên nữ vương trong cung điện, nữ vương bệ hạ, võ kỹ trưởng nơi đó cũng không có phát hiện cái gì tình huống dị thường, ngạo kiều muội đứng tại trong cung điện. Hướng Hippolyta báo cáo phát hiện của mình, nói là báo cáo. Trên thực tế nàng sẽ hướng về ai không cần phải nói đều biết. Dù sao nàng cùng Antiope thế nhưng là thân mật chiến hữu quan hệ, a cùng một chỗ khiên qua súng chiến hữu không sai. Liền là các ngươi nghĩ như vậy, các ngươi thật sự là quá dơ bẩn tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống đi, Hippolyta nhẹ gật đầu, sau đó nói, đúng vậy, nữ vương bệ hạ, ngạo kiều muội nói xong khập khễnh hướng về cung đi ra ngoài điện. Chờ một chút, chân của ngươi là thế nào? Hippolyta hỏi. Lúc huấn luyện không cẩn thận ném tới ngạo kiều muội, khuôn mặt nhỏ lập tức một mảnh hồng nhuận. Nàng dám ăn ngay nói thật, là bị tự mình nam nhân cho hắc nơi đó sao? Hơn nữa còn là tại lần đầu tiên thời điểm liền cho hắc khai phát toàn bộ công năng, nghĩ đến cái nào đó bại hoại hỏng chiêu. Ngạo kiều muội không khỏi hai chân mềm nhũn, kém chút té ngã, cẩn thận một chút. Hippolyta đỡ dưới ngạo kiều muội, nói ra, tốt, nhanh một chút đi đi, sớm một chút đem thương dưỡng tốt, về sau cẩn thận một chút, đừng lại thụ thương một đúng vậy. Nữ vương bệ hạ, ngạo kiều muội cúi đầu, đi ra cung điện. Hippolyta nhìn xem ngạo kiều muội bóng lưng, trong mắt tràn đầy đều là nghi hoặc, ngạo kiều muội làm thị vệ của nàng. Hippolyta vẫn luôn biết hành tung của nàng, những ngày này ngoại trừ theo dõi muội muội của mình Antiope bên ngoài, nàng căn bản cũng không có đi huấn luyện, rất hiển nhiên, nàng là đang nói láo. Nàng tại sao phải nói láo? Chẳng lẽ nàng cũng bị muội muội của mình cho lôi kéo đi qua sao? Hippolyta không nguyện ý đem muội muội của mình nghĩ như thế âm u, nhưng là trước mắt một màn này lại để nàng không biết nên làm thế nào cho phải, thân vệ của mình thế mà cũng đang lừa gạt lấy mình ngồi tại trong cung điện. Trên bảo tọa, Hippolyta ngẩn người rất lâu, nàng cảm thấy mình hẳn là cùng muội muội của mình nói một chút, có một số việc đích thật là muốn thẳng thắn nói ra được. Dù là nàng biết mình muội muội vẫn muốn huấn luyện Diana, vì về sau có thể đối kháng Ares. Hippolyta nghĩ tới đây, đứng dậy, hướng về Antiope giờ phút này hẳn là ở sân huấn luyện đi đến. Nàng cũng không có mang thị vệ của mình, bởi vì nàng cảm thấy, nếu như mình mang theo thị vệ của mình nhóm đi tìm Antiope, sẽ để muội muội của mình lên nghịch phản tâm lý, chỗ không chừng còn biết đem sự tình biến càng hỏng bét. Nàng không nghĩ mất đi chính mình cái này duy nhất muội muội bệ hạ. Ngài đã tới. Hippolyta vừa mới đi tới sân huấn luyện, một cái Amazon nữ chiến sĩ liền thấy nàng, vội vàng hướng nàng hành lễ vấn an. Ân, ta tìm đến Antiope, nàng ở nơi nào? Hippolyta khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó hỏi, võ kỹ trưởng nay trời còn chưa có đến. Nữ chiến sĩ kỳ quái nói ra, cái này còn thật là kỳ quái. Thường ngày võ kỹ trưởng các hạ luôn luôn là sớm nhất đến sân huấn luyện a. Ân. Ta đã biết, ta nhớ nàng khả năng thì hơi mệt chút, cho nên ngủ quên mất rồi. Ta đi tìm nàng. Hippolyta nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người hướng về Antiope trụ sở phương hướng đi đến. Võ kỹ trưởng các hạ sẽ cảm thấy mệt mỏi sao? Nữ chiến sĩ nhìn xem mình nữ vương bóng lưng, tự nhủ, giống như nàng cường đại chiến sĩ cũng sẽ ngủ nướng. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Tại nữ chiến sĩ trong mắt, Antiope thế nhưng là thiên đường đảo bên trên mạnh nhất nữ chiến sĩ a. Bằng không thì cũng không tới phiên nàng làm cái này cùng tướng quân võ kỹ trưởng vị trí. Cái này mạnh nhất nữ chiến sĩ cũng sẽ mệt mỏi. Cái này quá làm cho nàng khó có thể tưởng tượng đương nhiên. Nếu để cho nàng nhìn thấy lúc này võ kỹ trưởng các hạ, chỉ sợ trong mắt của nàng, võ kỹ trưởng các hạ cái kia vĩ ngạn hình tượng liền muốn ầm vang sụp đổ. Giờ khắc này ở Antiope trụ sở, Antiope chính ghé vào trên thạch tháp, không ngừng xin tha, thân yêu, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ta thật không được hừ hừ luyện công buổi sáng vừa mới bắt đầu mà thôi bảo bối ngươi phải kiên trì lên A Chu Diệp nhàn nhã làm lấy sáng sớm vận. Động, căn bản vốn không để ý tới Antiope cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Antiope nhìn một chút mình bên cạnh, đã triệt để bị Chu Diệp đánh chìm Pandora, không khỏi không còn gì để nói. Sớm biết không chơi game thân yêu đáng sợ như thế. Còn không bằng để hắn tiếp tục trầm mê trò chơi đâu không có cách. Những ngày này Chu Diệp đã đem mình tồn kho xuống PSP trò chơi tất cả đều chơi thông quan. Tạm thời đối trò chơi đã mất đi hứng thú tại cái này không có cái khác giải trí bộ môn thiên đường đảo bên trên. Cũng chỉ có rèn luyện thân thể liền là rèn luyện thân thể. Tuyệt đối là rèn luyện thân thể chủ yếu rèn luyện eo cơ. Đã hiểu đều diện bích hối lỗi đi, cảm thụ được sau lưng cường độ, Antiope cũng chỉ còn lại có ngâm khẽ khí lực ngay lúc này. Bỗng nhiên đại môn bị người từ bên ngoài một cước đạp ra buông ra muội muội của ta. Người cái này ác đồ, Hippolyta người mặc giáp da, một tay cầm thuẫn một tay cầm kiếm hiên ngang dáng người xuất hiện ở cổng đột nhiên thấy được tỷ tỷ mình thân ảnh. A, vừa thẹn vừa vội Antiope. Rên rỉ một tiếng, ngất đi ác đồ, ta muốn giết ngươi, nhìn thấy mình ngất đi muội muội. Hippolyta trường kiếm trong tay hướng về Chu Diệp đầu liền đâm đi qua Chu Diệp tránh đều chẳng muốn tránh. Hắn chính hưởng thụ lấy một loại nào đó chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cảm giác. Phía dưới nhìn giải thích, leng keng một tiếng, Hippolyta mũi kiếm đâm đến Chu Diệp trên trán, phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm. Lập tức nàng liền là giật mình, người này chẳng lẽ là cương cân thiết cốt không thành, trên thực tế suy đoán của nàng không sai. Chu Diệp lúc này phải nói đơn thuần vật lý công kích đã không cách nào tổn thương đến thân thể của hắn. Đừng nói là kiếm của nàng, liền xem như đứng tại vụ nổ hạt nhân vị trí trung tâm. Chu Diệp cũng chỉ là cảm giác hơi nóng mà thôi, ách ngươi đâm ta một cái, ta cũng đâm ngươi một cái tốt. Như vậy mọi người liền bình, Chu Diệp nói xong thân hình lóe lên Hippolyta chỉ cảm giác đến thân thể của mình bỗng nhiên cảm giác lạnh lẽo. Như là y giáp trong nháy mắt đều biến mất, tiếp theo, một chỗ không thể miêu tả địa phương đau xót lập tức không tự chủ được ngồi xổm xuống A. A Chu Diệp nhìn xem mình tiểu đồng bọn trên người máu tươi. Có chút mộng bức, không phải nói Diana là Hippolyta sinh sao? Làm sao sinh nữ nhi người vẫn là cái kia đâu? Nha, được rồi, đã không nghĩ ra liền không nghĩ. Các loại ngủ phục Hippolyta về sau. Tin tưởng nàng nhất định sẽ cho mình một lời giải thích sự tình đều đến loại trình độ này, để Chu Diệp bỏ dở nửa chừng. Nói là hiểu lầm, đây chẳng phải là quá không bằng cầm thú. Cho nên dứt khoát liền làm đến cuối cùng tốt đến tận đây. Amazon nữ vương cùng võ kỹ trưởng hai tỷ muội, đồng thời đều luân hãm đến Chu Diệp trong tay. Thật đáng mừng Coca-Cola a, phải biết người vừa căng thẳng thời điểm. Toàn thân cơ bắp đều sẽ không tự chủ được kéo căng co vào. Cho nên chân heo đang hưởng thụ cái gì? Các ngươi đều hiểu, cách chương.